Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Vũ Lạc chưa từng cố tình dậy sớm để ngắm mặt trời mọt trời cấp 3. Việc học hành rất vất vả, cô cũng sẽ dậy từ hơn 5 giờ để đến lớp tự học. Khi ấy cô ngày nào cũng vùi đầu vào học, dù dậy sớm đến mấy cũng không có tâm tư để thưởng thức bình minh. Một vầng mặt trời hồng đang từ từ nhô lên từ phía chân trời, giống như một quả cầu lửa rực rỡ, phun ra những tia sáng vàng óng. Dáng mây nhuộm đỏ cả một khoảng trời, đẹp đến tuyệt trần, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Văn Vũ Lạc khoác chiếc áo của Từ Vân khoát ra ngoài, cô ngồi trên thảm cỏ, nửa người trên lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình, Từ Vân khoát ngồi ngay bên cạnh. Những người khác trong lều vẫn chưa tỉnh, có lẽ còn đang say giấc nồng. Bầu trời vừa mới hé mở bức màn bình minh, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót từ dãy núi vọng lại và tiếng gió xào xạc. Từ Vân khoát véo cằm Văn Vũ Lạc, từng chút một hôn lên môi cô. Tình yêu không tìm thấy nơi ẩn náu, tất cả đều tuôn trào. Làn da trên lòng bàn tay anh vốn có chút lành lạnh, dần dần ấm lên, rồi nóng rực, nhẹ nhàng nâng niu phần thịt mềm mại trên cằm Văn Vũ Lạc. Nụ hôn như vậy khiến người ta chìm đắm, Văn Vũ Lạc cảm nhận được nhịp tim và đê, xê vọng của đối phương, cơ thể cô khẽ run lên. Nụ hôn vẫn không dừng lại. Vầng mặt trời hồng nơi chân trời huy hoàng, rực rỡ phản chiếu trên mặt hồ trong vắt. Gió nhẹ lướt qua, vầng mặt trời hồng trên mặt hồ khẽ gợn sóng, đợi những người khác dậy, cả nhóm cùng nhau làm một ít đồ ăn sáng, sau đó bắt đầu thu dọn lều trại. Trang bị cắm trại đã thu dọn gần xong, Từ Vân khoát dùng khăn giấy ướt lau tay xong, đi tới véo nhẹ má Văn Vũ Lạc, nói. Bọn Hàn Đào muốn lên núi Thu Linh nhảy ban gì, ở đó có một điểm nhảy, đi cùng không? Có dám nhảy bungee không? Thực ra Văn Vũ Lạc vẫn rất muốn thử nhảy bungee, nhưng hôm nay thì không được. Cô nói, để lần sau đi ạ, em phải về trường. Có việc à? Từ Vân khoát hỏi. Vâng, cô quản lý ký túc xá bảo em làm MC, khu ký túc xá phía đông sẽ tổ chức một buổi tiệc tối nhỏ. Văn Vũ Lạc nói, người dẫn chương trình, gương mặt Từ Vân khoát hiện lên vẻ hứng thú, anh đánh giá cô. Hơi khó tưởng tượng ra bộ dạng em làm MC đấy. Tại sao à? Văn Vũ Lạc hỏi. Từ Vân khoát đến gần cô. Người dẫn chương trình phải dùng nụ cười để lan tỏa đến khán giả. Mà cô gái nhỏ này lại lạnh như băng. Cho nên anh không tưởng tượng ra được. Nói cứ như là em không biết cười vậy. Văn Vũ Lạc nói. Vậy em cười một cái cho anh xem đi. Từ Vân khoát nói. Đây cũng không phải chuyện gì khó. Văn Vũ Lạc cong môi dưới lên. Nhưng lại cảm thấy bộ dạng cố ý cười có vẻ rất kỳ quặc. Nên không dám cười quá tươi. Nhưng nụ cười nhàn nhạt đó, đối với Từ Vân khoát mà nói đã đủ rồi. Anh không nhịn được đưa tay xoa xoa tóc Văn Vũ Lạc. Đẹp lắm, hành động thân mật này khiến Văn Vũ Lạc không được tự nhiên cho lắm, nhưng cũng không hề bài xích. Chỉ cách một ngày, quan hệ của họ bây giờ và trước đây đã hoàn toàn khác. Mới ngày hôm qua cô còn đang nghĩ, họ đến cả bạn bè cũng không tính là, thế mà bây giờ đã phát triển thành một mối quan hệ còn thân mật hơn cả bạn bè. Đi thôi. Lên xe, anh đưa em về trường. Từ Vân khoát nói, anh không đi nhảy bungee sao? Em đi xe buýt là được rồi. Ban ngày khu danh lam này có xe công cộng mà. Văn Vũ Lạc nói, không đi, đi cùng em. Từ Vân khoát đi trước một bước đến ghế phụ. Anh vừa kéo cửa xe ra, bên kia Hàn Đào và Tần Tử Dương đã lên xe trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này là Tần Tử Dương lái xe, anh ta thò đầu ra ngoài cửa sổ. Đi thôi khoát, nghe lời em gái đi, lên núi nhảy bungee đi. Từ Vân khoát nói với Văn Vũ Lạc, em lên xe trước đi, anh qua nói với họ vài câu. Thấy anh rất kiên quyết, Văn Vũ Lạc không nói gì nữa, gật đầu rồi chui vào xe. Đóng cửa xe, Từ Vân khoát đi đến bên chiếc xe kia. Sao vậy? Thấy anh đi tới, Tần Tử Dương hỏi. Hàn Đào cũng hạ cửa kính xe xuống hết cỡ, cô ấy có việc phải về trường. Lần này nhảy bungee tôi và cô ấy không đi. Các cậu tự chơi đi. Từ Vân khoát nói, chơi đủ rồi thì các cậu cứ trực tiếp về biệt thự Bạch Tượng, bảo vệ ở cửa sẽ cho các cậu vào. Hàn Đào cong cong môi. Được thôi, khoát, trọng sắc khinh bạn nhé. Bạn gái còn quan trọng hơn cả bọn tôi. Tần Tử Dương quay đầu nói với Hàn Đào. Cậu nói thừa, bạn gái người ta có thể không quan trọng hơn cậu với tôi sao? Đồ Ảnh ngồi ở ghế phủ. Cầm chiếc gương nhỏ tô lại son, yên tĩnh nghe không chen vào, cảm thấy hai người này trêu chọc Từ Vân Khoát cũng khá là vui. Được rồi, lần này ghi nợ cho tôi một lần, sau này các cậu muốn thế nào cũng được. Từ Vân Khoát nói, tuy bị trêu chọc, nhưng tâm trạng của anh rõ ràng không tệ, gương mặt rắn giỏi tràn đầy thần thái. Thần thái này trên mặt anh rất hiếm thấy, nhưng mà Khoát, cô em này có phải hơi lạnh lùng không? Tần Tử Dương nói, anh ta không ngờ tới, thì ra Từ Vân Khoát lại thích kiểu con gái này. Đẹp thì đúng là rất đẹp, anh ta chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Nhưng lại không thích nói chuyện lắm, xét về độ đáng yêu thì kém xa Tiểu Đồ Ảnh nhà anh ta. Lạnh lùng sao, đó là đối với các cậu thôi. Từ Vân Khoát nhếch môi, cô Trần quản lý ký túc xá gửi tin nhắn cho Văn Vũ Lạc, hỏi cô chiều nay trước 3 giờ có thể về trường được không, vì muốn mở một cuộc họp. Văn Vũ Lạc vừa trả lời đối phương xong thì thấy Từ Vân Khoát đã nói chuyện xong với bên kia và quay lại. Cửa ghế lái được người bên ngoài kéo ra, bóng hình thon dài, rắn giỏi chui vào. Anh để bạn mình tự đi chơi, không sao chứ ạ? Văn Vũ Lạc nghĩ ngợi rồi vẫn hỏi. Dù sao Từ Vân Khoát đã nói qua, Hàn Đào và Tần Tử Dương là từ Yến Thành chạy đến Minh Thành tìm anh chơi. Bây giờ lại tương đương với việc vì cô mà Hàn Đào bọn họ phải tự đi chơi. Không sao cả. Họ đến Minh Thành từ lâu rồi, hơn nữa sau này anh còn có rất nhiều cơ hội tụ tập với họ. Từ Vân Khoát nói, lúc này Văn Vũ Lạc mới không nói gì nữa. Từ Vân Khoát nhìn cô, tay anh vươn qua, véo nhẹ má cô một cái, sau đó mới cắm chìa khóa xe vào ổ khóa. Chiếc xe Việt Dã màu đen chạy về phía trước, không theo chiếc xe còn lại quay đầu đi vào núi, hai chiếc xe cứ thế tách ra. Lái xe về Đại học Minh Thành mất 3 tiếng đồng hồ. Lúc về gần đây thì lái chậm hơn rất nhiều, bây giờ thời gian cũng còn sớm. Đến trưa, xe chạy vào khuôn viên trường. Vì quãng đường dài, lại dậy từ rất sớm để ngắm mặt trời mọc, Văn Vũ Lạc đã ngủ một giấc trên xe, đến gần trường mới tỉnh lại. Em thế mà lại ngủ lâu như vậy? Văn Vũ Lạc ngồi dậy, xoa xoa thái dương, mái tóc đen mềm mại của cô tự nhiên buông xõa hai bên vai. Cũng được, Từ Vân Khoát dừng xe ngay ở cổng ký túc xá khu đông. Anh tắt máy, lười biếng dựa vào lưng ghế, tay anh vươn qua, cuộn một lọn tóc của Văn Vũ Lạc vào đầu ngón tay. Bữa trưa định ăn thế nào? Đến nhà ăn hay anh đưa em ra ngoài ăn? Tay anh đang duỗi ra ngay trước mặt, trên cổ tay phải đeo một chiếc đồng hồ màu bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Vũ Lạc cầm lấy liếc nhìn thời gian, bây giờ vừa đúng 12 giờ trưa. Giờ này có thể đến nhà ăn, nhưng Từ Vân Khoát lại rất thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đã đồng ý hẹn hò với Từ Vân Khoát, sau này chắc chắn không thể nào kín tiếng được. Đến nhà ăn đi ạ, chúng ta đến nhà ăn số 5, bên đó ít người hơn một chút. Dù sao bây giờ thời gian còn sớm, cô Trần thông báo là 3 giờ mới họp. Nhà ăn số 5 ở bên phía tòa nhà hành chính, có chút hẻo lánh. Đại học Minh Thành có 6 nhà ăn, đến giờ cô mới chỉ ăn ở 3 nhà ăn trong số đó, vẫn chưa ăn ở nhà ăn số 5. Được. Món ăn Tân Cương ở tầng 3 nhà ăn số 5 không tồi, đưa em đi thử. Từ Vân Khoát khởi động lại xe, tay đặt lại lên vô lăng. Nhà ăn số 5 còn có tầng 3 sao ạ? Văn Vũ Lạc nói, cái này cô còn không biết. Có chứ, chuyên dành cho sinh viên Tân Cương. Từ Vân Khoát nói, nhưng em tra trên tài khoản công chúng của trường xem, có thể không mở cửa, giờ đang là kỳ nghỉ quốc khánh. Nếu không mở, tầng 2 nhà ăn số 5 cũng không tồi. Tầng 3 nhà ăn số 5 thường nghỉ vào các ngày lễ và cuối tuần, Từ Vân Khoát vừa mới nhớ ra. Vâng ạ, Văn Vũ Lạc đáp, rồi lấy điện thoại từ trong cặp ra. Tra xong, không ngờ quốc khánh hôm nay tầng 3 nhà ăn số 5 lại mở cửa. Từ Vân Khoát lái xe đến đó, đúng vào giờ ăn, nhưng lúc này tầng 3 nhà ăn số 5 không có nhiều người lắm, chỉ có mấy sinh viên Tân Cương đang dùng bữa. Từ Vân Khoát gọi món gà đĩa lớn trộn mì và cơm nướng sữa bò. Còn có món cà tím đặc trưng. Vì không có ai xếp hàng, sau khi gọi món xong, hai người ngồi vào bàn trống gần quầy để chờ. Một lát sau nghe thấy món đã xong, Từ Vân Khoát đứng dậy đi lấy. Anh vừa mới đứng dậy, điện thoại trong túi vang lên. Từ Vân Khoát vừa đi về phía quầy, vừa uể oải lấy điện thoại ra. Là Ninh Minh Duệ gọi tới. Từ Vân Khoát liếc nhìn màn hình rồi bắt máy. Alo, giọng đầu dây bên kia truyền qua. Chuyện gì? Từ Vân Khoát hỏi, giờ này cậu đang làm gì vậy? Ninh Minh Duệ hỏi, không phải vẫn đang ở cùng với Văn Vũ Lạc đó chứ? Vẫn đang ở cùng nhau, Sao vậy? Từ Vân khoát nói, hai người không phải là từ tối qua đã ở cùng nhau cho đến bây giờ chứ? Ninh Minh Duệ hỏi, bên kia lại là một sự im lặng, mãi không có tiếng. Không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Từ Vân khoát nói, đừng vội, thật ra tôi cũng không có việc gì, chỉ là muốn rủ cậu ra ngoài đánh bóng, tiện thể tâm sự. Người trong điện thoại nói, tâm sự cái gì? Từ Vân khoát hỏi, tâm sự về Văn Vũ Lạc. Ninh Minh Duệ nói, tôi thật sự quen biết cô bạn gái này của cậu, hơn nữa quan hệ còn không đơn giản. Muốn nghe không? Ra ngoài chơi bóng, tôi kể cho cậu nghe. Không cần thiết, em ấy đã kể hết cho tôi rồi, tôi nghe em ấy nói được rồi. Từ Vân khoát đi đến quầy, bên cạnh có để dụng cụ ăn uống, anh tiện tay lấy luôn rồi đặt lên khay. Em ấy đã kể hết cho cậu rồi. Ninh Minh Duệ có chút bất ngờ, Văn Vũ Lạc sao có thể nói ra được, cô thẳng thắn đến vậy sao? Cậu là chú út có quan hệ huyết thống của cô ấy, đúng không? Giọng Từ Vân khoát bình tĩnh. Ninh Minh Duệ đáp, không sai, em ấy là con gái riêng của anh tôi. Nhưng thật ra, em ấy và nhà cậu không có quan hệ gì cả, em ấy chính là em ấy. Người tôi thích cũng là con người của em ấy. Sau này nếu em ấy đồng ý, tôi sẽ giới thiệu em ấy cho mọi người làm quen. Em ấy không muốn tôi sẽ không ép. Từ Vân khoát thản nhiên nói xong câu đó, rồi nói. Thôi, tôi cúp máy đây, tôi phải đi ăn cơm với cô gái nhỏ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Minh Duệ bị mấy câu nói của Từ Vân khoát làm cho nghẹn họng. Ngay sau đó, đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô Trần gửi cho Văn Vũ Lạc một bản kịch bản chương trình, bảo cô xem trước. Văn Vũ Lạc đang cầm điện thoại xem thì nghe thấy tiếng khay đồ ăn đặt xuống bàn. Từ Vân khoát đã mang cơm về. Anh cũng đã lấy dụng cụ ăn uống. Ba món anh gọi nghe mùi rất thơm, nhưng trông có vẻ hơi nhiều. Ăn hết được không ạ? Văn Vũ Lạc hỏi. Từ Vân khoát trước tiên véo má cô một cái, rồi lười biếng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ăn hết được, hôm nay anh muốn ăn thật ngon. Giọng chàng trai trầm trầm. Văn Vũ Lạc không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn anh. Ba món ăn này hương vị rất ngon. Văn Vũ Lạc không đói lắm, nhưng khi ăn miếng đầu tiên, cảm giác thèm ăn cũng bị khơi dậy. Cuối cùng hai người đã ăn hết cả ba món. Ăn xong vẫn còn sớm, hai người ra khỏi nhà ăn rồi đi dạo về phía Hồ Nguyệt. Sau khi khai giảng, nói thật, Văn Vũ Lạc vẫn chưa có dịp nào đứng đắn ngắm nhìn đàn cá koi trong hồ. Đây là một nơi rất đặc sắc của Đại học Minh Thành, mỗi lần đi học ngang qua cô chỉ vội vàng liếc nhìn. Hôm nay cùng Từ Vân khoát đến đây xem, hai người mua một ít bánh mì để cho cá trong hồ ăn. Kỳ nghỉ quốc khánh mọi người chắc đi chơi hết, hoặc là ở thư viện học bài, nên bây giờ ở đây không có ai cả. Từ Vân khoát lại hôn cô, một đàn cá koi màu đỏ nhảy lên khỏi mặt nước, rồi lại lặn xuống, tạo nên từng vòng xoáy nhỏ. Văn Vũ Lạc nhẹ nhàng nắm chặt vạt áo thun đen của Từ Vân khoát, bị anh ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm đó quẩn quanh trên môi. Xung quanh yên tĩnh, một cây đa cổ thụ to lớn che khuất họ. Dưới bóng cây, anh tiếp tục hôn cô. Ô, cách chương.